Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, một đôi cự đại nhãn mâu. Thứ nhất đốt, tướng thần thân thể bỗng nhiên chấn động. Tiếp tục trên thân sinh mệnh khí tức thần tốc tiêu tán. Thân thể vô lực hướng về mặt đất rơi xuống. A, đại ca, ngươi đem hắn gọi chết. Nhanh chóng đỡ hắn lên đến, ta cho hắn mớm thuốc. Nhận được mệnh lệnh sau đó, Dạ Cửu liền vội vàng đem rơi xuống tướng thần nhắc tới. Thi tổ thô lỗ đẩy ra đối phương miệng, nhanh chóng đem một khỏa đậu tiên nhét vào. A, ta đầy máu phục sinh a. Đậu tiên xuống bụng một khắc này, tướng thần chợt mở mắt ra, giơ lên cao hai tay la lớn. Nhìn đến tinh thần phấn chấn tướng thần, Dạ Cửu hiếu kỳ hỏi, biến trở về sao? Nhìn như gấu cũng biết biến trở về rồi. Thi tổ khẳng định nói. Ha ha ha, đại ca, tiểu cửu, tướng thần hưng cao thải liệt nhìn đến hai người. Con mắt bỗng nhiên đỏ lên. Từ khi đem một chính mình khác thả ra sau đó, hắn vẫn bị nhốt ở trong bóng tối. Lão sợ, hiện tại rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa rồi. Không dễ dàng a. Ngươi trong khoảng thời gian này ăn cái gì? Làm sao đột nhiên trưởng thành nhanh như vậy? Dạ Cửu mặt đầy tò mò nhìn đối phương, đều biến thành một cái tinh thần tiểu tử rồi. Ngạch, đây là một cái khác ta làm. Tướng thần nhún vai một cái nói ra, hắn hút rất nhiều máu để cho thân thể thần tốc trưởng thành. Vậy ta là không phải cũng có thể hút máu nhanh lên một chút lớn lên? Dạ Cửu dùng nhấp nháy mắt nhìn thi tổ. Mong đợi hỏi, thi tổ hơi sững sờ, không quá xác định nói, không thể đi, các ngươi chủng tộc khác nhau, như vậy sao, chấm ngoặc kép, Dạ Cửu có chút thất vọng chu cái miệng nhỏ nhắn, lời nói, ngươi nhớ lớn lên làm sao, ngươi mang về những cái kia tỉ tỉ mặc quần áo xem thật kỹ, ta cũng muốn cùng với các nàng một dạng, thi tổ khóe miệng bắt đầu co quắp, đôn đôn dậy bảo nói, tiểu cửu a. Các nàng những cái kia y phục không thích hợp ngươi. Ngươi thích hợp thanh thuần lộ tuyến. Các nàng chính là gợi cảm lộ tuyến. Mặc vào cũng khó nhìn. Có thật không? Đương nhiên. Không tin ngươi hỏi tướng thần. Thi tổ sau khi nói xong không ngừng hướng về phía tướng thần chớp mắt. Tướng thần trở về hắn một cái yên tâm ánh mắt nói ra khụ khụ. Đại ca nói không sai. Ngươi hẳn đi thanh thuần lộ tuyến. Bất quá có lòng tin nói cũng có thể thử xem gợi cảm lộ tuyến. Sau khi nói xong, tướng thần thô bỉ đánh giá Dạ Cửu. Thi tổ sạm mặt lại nhìn đến tướng thần. Tên này có ý gì? Không, ta vẫn là nghe đại ca. Nhìn thấy tướng thần kia dáng vẻ chán ghét sau đó, Dạ Cửu quả quyết từ bỏ mình nguyên lai ý nghĩ. Ha ha, thật là một cái bé ngoan. Thi tổ vui mừng sờ một cái đối phương cái đầu nhỏ. Sau đó lơ đãng nhìn tướng thần một cái, cặp mắt tản ra nguy hiểm quang mang. Tướng thần trong nháy mắt đem cổ co lên đến, không tự chủ được dùng mình một cái. Đi thôi, trở về, thi tổ nhẹ bỗng nói một câu sau đó liền mang theo hai người hướng Hoa Hạ doanh địa bay đi. Hồi đến, kết quả như thế nào? Dạ đế cùng Mộ Anh Linh đứng chung một chỗ nhìn đến chậm rãi hạ xuống ba người hỏi. Tuy rằng hắn là biết rõ kết quả, nhưng vẫn là làm bộ hỏi một chút. Hừm, tiếp theo sẽ để cho bọn hắn đem cuối cùng ba chỗ địa phương chiếm cứ đi. Huyễn thần giới sau này sẽ là Hoa Hạ ta giới một phần. Nói tới chỗ này, thi tổ nhìn về phía tướng thần, về sau huyễn thần giới liền từ ngươi quản lý đi. Không thành vấn đề, yên tâm giao cho ta đi. Tướng thần lời thề son sắt vỗ ngực bảo đảm nói ta nhất định sẽ đem huyễn thần giới quản lý tốt. Ai không nghe lời ta liền hút khô hắn huyết. Ừ, thi tổ gật đầu một cái. Ầm ầm, lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến cuồn cuộn tiếng vang lớn. Tất cả tầng mây toàn bộ tiêu tán. Hai đầu lớn vô cùng màu đen vết nứt cân đối xuất hiện tại trên bầu trời. Toàn bộ huyễn thần giới sinh linh rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kia hai đầu màu đen vết nứt giống như xuyên qua toàn bộ huyễn thần giới một dạng. Toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy. Đó là cái gì? vừa mới kết thúc nhân tiên đại chiến. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện đây vật kỳ quái? Lẽ nào thế giới thành lũy phá? Ngoặc kép, ngay tại toàn bộ sinh linh nghị luận ầm ĩ thời điểm. Kia hai đầu khổng lồ màu đen vết nứt bỗng nhiên từ từ mở ra. Ầm, một cổ vô cùng uy áp kinh khủng truyền khắp toàn bộ huyễn thần giới. Ngoại trừ Dạ Khôi mấy người ra, toàn bộ sinh linh bị đè bẹp trên mặt đất. Đó là chấm ngoặc kép, Dạ Khôi khiếp sợ nhìn lên trên bầu trời biến hóa. Ở nơi này là cái gì vết nứt? Đây rõ ràng là một đôi đóng chặt con mắt, mà bây giờ đôi mắt này chính là mở ra. Tại nó mở mắt ra một khắc này, vô ý tiết lộ ra ngoài khí tức để cho toàn bộ sinh linh tâm sinh sợ hãi. Dạ Khôi không biết nên hình dung như thế nào cặp mắt kia. Đôi mắt này bên trong phảng phất ẩn chứa đến một phiến vô hạn tinh không? Bọn hắn tại đôi mắt này bên dưới liền giống như dưới trời sao một hạt bụi. Dạ Đế cùng Thi Tổ bỗng nhiên thân thể cứng đờ, toàn thân tóc gáy dựng lên, một cổ chưa bao giờ có khí tức tử vong dâng lên. Cặp mắt kia vẫn không có động đậy, nhưng mà Dạ Khôi cảm giác đến đối phương đang nhìn mình. Nơi này mình cũng không phải chỉ hai cái thân phận khác nhau, mà là chân chính hoàn chỉnh hắn. Rất kỳ quái, rõ ràng hắn hai cái linh hồn không có thống nhất, nhưng mà hắn chính là cảm giác đối phương lúc này đang xem đến hai cái linh hồn thống nhất mình. Các ngươi làm sao? Đối với hai người dị thường, Mộ Anh Linh mấy người cũng là trong nháy mắt nhận thấy được. Rối rít nghi hoặc vấn đạo, Thi Tổ cùng Dạ Khôi thân thể run rẩy không ngừng, đồng thời cắn răng nói ra, nó đang nhìn ta. Cái gì? Mấy người để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ánh mắt kia rõ ràng không có động tới. Làm sao lại nhìn đến ngươi sao? Mấy người hơi không tin nhìn đến Thi Tổ cùng Dạ Đế. Có lẽ nó thật đang nhìn bọn hắn. Mộ Anh Linh cau mày nói ra, đây cũng là một vị vô thượng cường giả con mắt. Hắn liền tính nhắm hai mắt cũng có thể nhìn thấy mình muốn nhìn đồ vật. Vậy, nó vì sao nhìn đến đại ca? Dạ Cửu không hiểu hỏi. Mà cái vấn đề này đồng thời cũng tại mấy người trong lòng dâng lên. Đúng vậy, huyễn thần giới nhiều người như vậy. Vì sao cứ nhìn Thi Tổ cùng Dạ Đế đây? Dạ Khôi bản nhân cũng phi thường hiếu kỳ. Hắn không cảm giác được đối phương bất kỳ tâm tình gì. Cũng chỉ là cảm nhận được đối phương đang nhìn hắn. Ngay tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thì, một đạo mờ mịt âm thanh tại toàn bộ huyễn thần giới vang dội. Tuy rằng bọn hắn chỉ là hai cái phế vật, nhưng từ đầu đến cuối đều là bản hoàng dòng dõi. Một cái thì coi như xong đi. Hai cái đều chết tại trên tay ngươi. Kia bản hoàng thì không khỏi không ra mặt. Tại âm thanh vang dội sau đó, toàn bộ huyễn thần giới sinh linh rối rít để lộ ra biểu tình nghi hoặc. Bọn hắn căn bản không biết đối phương đang nói gì. Mà nghe được những lời này sau đó, Dạ Khôi trong nháy mắt liền biết đôi mắt này lai lịch. Đây chính là Thanh Ma Vương cùng Huyễn Ma Vương trong miệng phụ hoàng đi. Nghĩ không ra đối phương đáng sợ như vậy, có thể vượt qua vô số thế giới hàng lâm tại đây. Hắn là đang cùng các ngươi nói chuyện sao? Mộ Anh Linh nhìn về phía Thi Tổ hai người, mặc dù là tại hỏi, nhưng giọng điệu phi thường khẳng định, bởi vì Thi Tổ hai người nói con mắt đang nhìn bọn hắn. Cho nên những lời này chính là hướng bọn hắn nói. Ha ha, đúng a, hắn đúng là đến vì nhi tử báo thù. Dù sao chúng ta làm thịt hắn hai đứa con trai a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.